Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, phần 457. Chương 37. Cá mặn hình Gilgamesh ngờ được Ares vấn đề. Gilgamesh trên mặt xả ra một cái khó coi tươi cười. Hắn cúi đầu nhìn chính mình tác phẩm, sau đó đứng lên, nhìn Ares nói: "Không sai, không biết tên lữ nhân. Nếu ta hiện tại là Uruk quốc vương, như vậy ta nhất định sẽ nghĩ cách xử tử ngươi, ân." "Này liền đúng rồi." Ares ôm cánh tay, cúi đầu đối hắn hỏi: "Ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ khó chịu sao? Như thế nào?" Gilgamesh liếc xéo Ares: "Ngươi còn muốn giáo dục ta? Vậy đến xem ngươi nghĩ như thế nào." Ares đáp: "Ngươi là một cái thiên thần đi." Gilgamesh trầm ngâm một chút sau đột nhiên nói: "Đúng vậy." Ares gật đầu nói: "Ngươi là làm sao thấy được?" Gilgamesh yên lặng mà nhìn thoáng qua bị Ares phất tay biến ra Uruk mô hình. Sau đó lại yên lặng mà nhìn hắn không nói lời nào. Trong ánh mắt tựa hồ ở đối hắn nói: "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là cái ngốc so, đừng như vậy nhìn ta sao? Vừa mới kia chiêu lại không phải chỉ có thần minh mới có thể đủ dùng ra tới. Nhân loại cũng có thể à?" Ares ở Gilgamesh trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nhìn thẳng hắn, đối hắn nói: "Tiểu hài tử, nếu đã biết ta là thiên thần, ngươi cư nhiên không chạy nhanh cầu ta giáo dục ngươi. Giáo dục ta? Ngươi cho ta chưa thấy qua thần phải không?" Gilgamesh cảm thấy có chút buồn cười. Hắn hỏi ngược lại: "Làm ngươi giáo dục ta, ta có chỗ tốt gì?" "Tiểu hài tử, đừng nhìn ta như vậy. Ở ta nơi này chính là có ngươi một phần đại cơ duyên ở. Học thành về sau, bảo đảm ngươi trên trời dưới đất, có thể ở trừ bỏ ta bên ngoài mọi người trước mặt trang ly." Ares đắc ý rào rạt mà nói một câu. Hơn nữa bổ sung nói: "Hơn nữa ta là cùng ngươi lão mẹ cùng nhau tới. Vừa mới ngươi đi tiểu xoa bùn bộ dáng nàng toàn thấy. Ngươi nếu là không nghĩ bị ta giáo dục, vậy chỉ có thể mẫu thân ngươi Nin San nữ thần tới tự mình giáo dục ngươi. Ngươi tưởng bị ai dạy dục?" Nghe được Ares nói, Gilgamesh hoảng sợ. Hắn quay đầu lại chung quanh. Quả nhiên ở phụ cận phát hiện chính yên lặng mà nhìn chằm chằm hắn. Sắc mặt không quá đẹp Nin San nữ thần, hắn chạy nhanh đối Ares hô: "Đừng nói nhảm nữa, mau dẫn ta đi." "Ân." Ares đứng lên, ôm hai tay ngạo nghễ nói: "Ngươi đây là cầu người thái độ sao?" Khóe mắt dư quang thấy được chính mình đang ở tiến công lão mẫu. Gilgamesh lập tức quỳ một gối xuống đất, đối với Ares thành khẩn mà nói: "Lão sư, thỉnh ngài thu ta vì đồ đệ." "Hảo." Ares vừa lòng mà cười, dùng ma pháp gọi tới dòng nước, xoa sạch sẽ Gilgamesh bàn tay thượng cùng trên người hồ bùn. Sau đó lôi kéo hắn cánh tay, đi tới Nin San nữ thần trước mặt. "Nin San nữ thần, như vậy hắn về sau liền đi theo ta học đồ vật." "Ân." Nin San nữ thần trừng mắt nhìn chính mình nhi tử, liếc mắt một cái, sau đó đối Ares gật đầu. "Neko, xin cho hắn có được phù hợp một vị vương giả thân phận độ lượng đi." "Yên tâm." Ares vỗ ngực nói. "Ta bảo đảm vượt mức hoàn thành nhiệm vụ." Nói xong, hắn mang theo Gilgamesh bay thẳng đến ngoài thành đi qua, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn Ares cùng Gilgamesh dần dần biến mất bóng dáng, Nin San nữ thần cúi đầu. Trong lòng đột nhiên cảm thấy Ares những lời này có chút cổ quái, hắn đây là có ý tứ gì? Ares mang theo Gilgamesh một đường đi ra Uruk cửa thành. Bởi vì hắn dùng ma pháp che đậy chính mình cùng Gilgamesh thân ảnh, cho nên thủ vệ những cái đó vệ binh cũng không có chú ý tới bọn họ vương tử đã đi theo một cái khác lai lịch không rõ ra hỏa chạy ra thành thị. Hai người một đường đi vào ngoài thành một rừng cây bên trong. Đến nơi đây, Gilgamesh chủ động dừng bước chân, sau đó đối Ares nói: "Hảo, liền đến đây thôi." Dứt lời, hắn liền vẻ mặt mệt mỏi mà tại chỗ ngồi xuống, thở một hơi dài, oán giận nói: "Thật là, mẫu thân vì cái gì luôn là đem ta làm như một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử tới xem." "Đâu, bởi vì ngươi đối với nàng tới nói, chính là một cái tiểu hài tử a, xem Gilgamesh không muốn nhúc nhích. Ares cũng ôm cánh tay xoay trở về, nhìn xuống hắn nói, ngươi nên sẽ không cho rằng chính mình hiểu được liền so ngươi mẫu thân Ninsan nữ thần muốn nhiều đi. Gilgamesh lười biếng mà di động tầm mắt, nhìn hắn một cái, sau đó từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng rất là khinh thường hự thanh, hoắc nhìn đến hắn cái dạng. Này, Ares cũng không tức giận, hắn dứt khoát cũng ngồi xuống, nhìn Gilgamesh nói, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đối hướng ta học tập chuyện này không có gì hứng thú a. Có cái gì hứng thú? Gilgamesh duỗi người, theo sau dứt khoát giống một con cá mặn giống nhau mà nằm xuống. Hắn duỗi thân tứ chi, lười biếng mà nhìn không trung. Sau đó đối Ares nói, ta có thể nhìn đến tương lai. Ngươi lại có thể dạy ta cái gì? Có thể nhìn đến tương lai, cũng không đại biểu có thể nhìn đến hết thảy a. Tiểu hài tử, Ares hé miệng còn muốn tiếp tục đối cái này cá mặn hình tuổi nhỏ Gilgamesh tiến hành miệng giáo dục, liền nghe thấy cái này tiểu hài tử dùng một bộ lười nhác miệng lưỡi đối hắn nói. Neko, ngươi là tư trưởng ôn dịch cùng chiến tranh chi thần, là hỏa tinh cùng viễn xạ thần minh. Ngươi ở Apsu cùng Tiamat va chạm chung ra đời, là Kutu thành bảo hộ thần. Ở lúc sau một lần thiên thần tụ hội giữa, ngươi sẽ bởi vì mạo phạm Ireskigo phái tới sứ giả, mà bị nàng mạnh mẽ bắt tiến minh giới. Bất quá ngươi uy năng muốn ở nàng phía trên, cho nên ngươi sẽ mang theo 14 cái ác ma đại náo minh phủ, khiến cho nàng cuối cùng khuất phục với ngươi. Cũng phụng ngươi vì tân minh vương. Gilgamesh mắt đỏ chuyển rời đến Ares trên người, trong ánh mắt vô bi vô hỉ. Này, chính là ngươi tương lai. Thích sao? Neko, nghe được hắn nói, Ares ngẩn người, theo sau hắn bưng kín chính mình cái trán, nhịn không được bắt đầu nở nụ cười, hắn tiếng cười càng lúc càng lớn. Sợ tới mức toàn bộ trong rừng cây chim bay cùng tẩu thú đều phi cũng tựa mà trốn ra rừng cây. Ở cái này trong quá trình, Ares thân thể cũng từ một phàm nhân một lần nữa biến trở về Neko bộ dáng, nhìn đến trước mặt cái này cao lớn cường tráng, khuôn mặt giống như ác ma giống nhau giữ tận thần minh. Gilgamesh lại một chút sợ hãi cảm xúc đều không có. Hắn khinh thường mà hừ một tiếng, nói, ngươi hiện ra chân thân cũng vô dụng, ta biết ngươi tương lai, đương nhiên cũng biết ngươi chi tiết, hừ hừ. Ngươi quá tự tin a. Tiểu hài tử, Ares thân ảnh biến thành Neko về sau, bỗng nhiên lại vặn vẹo một trận, biến trở về hắn nguyên lai bộ dáng. Hắn đi đến Gilgamesh trước mắt, đối hắn chớp chớp mắt, hỏi, vậy ngươi hiện tại đang xem, còn có thể đủ thấy rõ ràng ta tương lai sao? Gilgamesh có chút bực bội mà đem tầm mắt một lần nữa dịch tới rồi Ares trên người. Sau đó liền ngây ngẩn cả người. Hắn mắt đỏ trung tựa hồ hiện lên rất rất nhiều mơ hồ không rõ ảo ảnh. Ngay sau đó, cái này tuổi nhỏ vàng óng trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lui về phía sau vài bước, sau đó dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Ares, quát hỏi nói, người rốt cuộc là ai? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.